đại nhân, đây là trưởng tử của bỉ nhân, năm đó ngài đến quý phủ xem xét, còn từng đưa cho hắn một lá bùa bình an. Lại có một vị cựu thần tiến lên chào hỏi, cũng lôi nhi tử đã lên làm binh bộ thị lang đến, thúc giục, còn thất thần làm chi, nhanh hành lễ với đại nhân. Sau khi huyết tế, Hữu Xu từng bị các vị thế gia đại tộc mời đi trừ yêu, kết được một ít thiện duyên. Cậu nhìn chăm chú thanh niên vài lần, gật đầu nói, ta nhớ rõ, năm đó hắn mới 2 tuổi, chỉ lớn như vậy, mặc một bộ áo đỏ thẫm, giống như khối cầu. Cựu thần thủ sủng nhược kinh, liên tục thở dài, đại nhân ngài trí nhớ thật tốt. Hắn hiện giờ không hề có chỗ tương tự khi còn bé, ngài lại liếc mắt một cái liền nhìn ra. Binh bộ thị lang năm nay vừa mới 22 cảm thấy kinh dị, cũng không dám nhìn thẳng thiếu niên, thầm nghĩ lá bùa bình an được tổ phụ và phụ thân xem như đồ gia truyền hóa ra là vị này đưa, thật là nhìn đoán không ra. Lục hoàng tử cũng kinh hãi không thôi. Tất cả những người đến chào hỏi vừa rồi đều là cựu thần chân chính của Ngụy Quốc, lại ở trong triều mấy chục năm, trong tay đều nắm thực quyền. Bọn họ có người quan hệ chặt chẽ, có người lại là đối thủ ngươi chết ta sống, lại đều khúm núm, kinh sợ trước mặt thiếu niên đến tột cùng có lai lịch gì. Không, cậu ta hẳn không phải là thiếu niên gì đi. Gặp qua Lý đại nhân lúc 2 tuổi, tính toán ít nhất cũng nên 30-40. Động tĩnh bên phía thành vương, thánh nguyên đế sao có thể nhìn không thấy, lại bởi vì gãy răng cửa, không dám mở miệng, chỉ đành làm một thủ thế với Huyền Thanh, bảo hắn lập tức xua tan mây đen. Huyền Thanh ở thời kỳ toàn thịnh cũng chỉ có thể chịu được một đám mây nhỏ, một đám đông nghìn nghịt trên đỉnh đầu đã sớm vượt qua lực khống chế của hắn. Hắn tiến lên vài bước, thấp giọng khuyên nhủ, hoàng thượng, mưa to buông xuống, ngài vẫn là ngày khác làm đại điển đăng cơ đi. Thánh nguyên đế đợi 20 mấy năm mới chờ được ngày này, chỗ nào đồng ý đổi. Bước nhanh lên trên thiên đàn, che miệng nói, mưa to buông xuống, hết thảy giản lược, tức khắc vang chuông trống nhạc làm lễ tế thiên. Huyền Thanh làm tế ti, chỉ đành đuổi theo. Mắt thấy mây đen trên không trung càng lâu càng dày, còn mơ hồ có tiếng sấm lẫn lộn ở giữa. Triều thần dưới thiên đàn đều đã tâm hoảng ý loạn, vừa nghe quốc sư kêu quỳ, liền bịch một tiếng quỳ xuống. Chỉ mỗi mình mấy người thành vương còn đứng, có vẻ phá lệ bắt mắt. Thiếu niên được thành vương bảo hộ ở bên người bấm đốt ngón tay, nâng giọng nói, cơ đông lâm, ngươi là mệnh giao long tàng uyên, không có số mệnh cá nhảy long môn. Thiên đàn ngươi không tế được, long bào không mặc được, ngôi vị hoàng đế không ngồi được. Nếu ngươi chủ động thiện vị còn có thể giữ được một cái mạng, nhất định muốn nghịch thiên mà đi ắt gặp vận rủi. Dứt lời chỉ tay sang bên cạnh, giọng điệu truyền lệnh, Huyền Thanh, ngươi ám toán bản tôn liền cho ngươi một cái thống khoái. Quyền quý mới nổi đều là phe ủng hộ thánh nguyên đế, nghe lời ấy sôi nổi đứng lên trách cứ, cấm vệ quân thì rút ra bội đao muốn chém đầu thiếu niên. Nhưng trước mắt sau, tay áo cậu tung bay phất ra mấy lá bùa, bắn về phía quốc sư trên thiên đàn, ở trên đỉnh đầu hình thành một cái ngũ lăng pháp trận. Ánh sáng tím trong pháp trận đại thịnh, lại dẫn tia chớp trên bầu trời xuống, liên tục đánh vào quốc sư. Bùng bùng một trận, chỗ quốc sư vốn đứng thẳng chỉ còn lại một đám bụi đen, mà thánh nguyên đế chỉ cách hắn có vài thước lại lông tóc không tổn hại. Mới vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhóm tân quý một người ngơ ngốc hơn một người, cấm vệ quân cũng trợn mắt há hốc mồm, ngay cả bội đao trong tay cũng cầm không được. Chết! Bị sét đánh chết! Thánh nguyên đế sợ tới mức lui vài bước, sau đó từ trên 999 bậc thang ngã nhào, ngã đến tan xương nát thịt. Mọi người đã hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Lại thấy thiếu niên tay áo tung bay phất phất tay áo, đuổi đi mây đen đầy trời, khiến ánh nắng màu da cam chiếu nghiêng xuống, cuối cùng chỉ vào lục hoàng tử, từng câu từng chữ nói, ngươi, đi lên đăng cơ, ngươi đi lên đăng cơ, 5 chữ đơn giản mà lại khí phách cỡ nào, lục hoàng tử lại không dám đáp, nhưng chư vị hoàng thúc đứng ở phía sau thiếu niên lại cười nhạt hành lễ, miệng nói thánh thượng. Ngay sau đó, nhóm quyền quý lâu năm bất luận mượn sức như thế nào cũng không liếc hắn thêm một cái lục tục quỳ gối. cam tâm tình nguyện mà thần phục. Không cần long bào trên thân, càng không cần di chiếu của phụ hoàng, chỉ cần một câu của người nọ, hắn có thể một bước lên mây. Đây là loại quyết đoán như thế nào, lại là uy vọng như thế nào? Lục hoàng tử vô chi vô giác đi lên thiên đàn, nhìn lại, người nọ đã dắt thành vương đi xa. Cả cung vương, túc vương, tĩnh vương, ly vương cũng đều biến mất không thấy, giống như đây chỉ là một cảnh mơ hoang đường. Nhưng hắn nhìn dưới chân cháy đen, tinh tường ý thức được đây không phải là mộng, thiếu niên đã từng tới, lại lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Lưỡng Giang quả nhiên là một mảnh niết bàn, cũng là cấm thổ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, kiếp thứ 7, thời gian thần côn lăn lộn ở kỷ nguyên tinh tế như thế nào? Lục hoàng tử có thể sống đến thành niên dưới sự hãm hại của Thánh Nguyên Đế, tâm cơ thủ đoạn tự nhiên không kém. Sau khi thượng vị im bặt không đề cập tới việc tước phiên, bởi vì hắn là người kế vị ma quỷ y đại nhân Khâm Điểm, dù có là trọng thần cậy già lên mặt đi nữa cũng không dám khó dễ hắn, ngược lại dốc lực tương trợ, thực nhanh liền giúp hắn ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế. Hắn tuy rằng lòng dạ thâm sâu, lại là người trọng tình trọng nghĩa, mỗi khi đến ngày Tết liền phái sứ thần đến Lưỡng Giang tặng lễ, cho vài vị hoàng thúc đều là bảo vật cực kỳ chân quý, cho thiếu niên đều là thức ăn hiếm thấy, cái gì gan rồng tủy phượng, sơn chân hải vị. Cũng bởi vậy, hắn rất được thiếu niên ưu ái, mỗi khi có thiên tai nhân hóa trọng đại đều sẽ thu được lời nhắn của đối phương trước, do đó thuận lợi tránh đi. Ngày lâu, uy vọng của hắn ở dân gian ngày càng tăng, có mỹ danh chân long thiên tử. 20 năm sau khi hắn kế vị, thành vương bệnh chết, thiếu niên kia cũng theo đó biến mất, không biết là chết hay là ẩn vào biển người mờ mịt. Thương hải tang điền, năm tháng biến thiên, dòng nước lũ thời gian lấy tư thế không thể ngăn cản rảo bước tiến lên trước. Tinh cầu xinh đẹp đã từng bị hai màu lam lục vây quanh cuối cùng biến thành một mảnh hoang vu, rồi dưới sự chứa khỏi của thời gian lại một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Một phi thuyền bởi vì bị mảnh vụn hành tinh ảnh hưởng mà bỏ lỡ trạm tiếp viện, chỉ có thể đáp xuống nơi đã từng là hành tinh mẹ. Tướng quân, đá năng lượng ở hành tinh mẹ cũng không phong phú, càng không có đá năng lượng mà chúng ta cần. Đáp xuống đây ngược lại chậm trễ hành trình, chi bằng bay về trạm tiếp viện trước đó. Một nam tử trẻ tuổi mặc trang phục trung tướng đang mở khoang năng lượng ra xem xét. Phái người máy thăm dò ra tìm. Kỷ nguyên diệt thế, từng có ba hành tinh thật lớn va chạm hành tinh mẹ. Chúng nó phân biệt đến từ tinh hệ Mata, tinh hệ Mơ-re-lơn và tinh hệ Tiên Nữ có nguồn năng lượng phong phú. Nhất định sẽ để lại đá năng lượng trong tàn mảnh va chạm. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng để chúng ta trở lại thủ đô tinh cũng đã đầy đủ. Một nam tử thân mặc trang phục thượng tướng đi xuống phi thuyền, đứng ở bên vực sâu nhìn ra rừng rậm nguyên thủy xanh cuồn cuộn xa xa. Hành tinh mẹ đã từng thích hợp cho nhân loại cư trú nhất, hiện tại đã thành nhạc viên của các loại giá thú, biến dị thực vật, trùng thú, trình độ nguy hiểm có thể xếp hạng nhất ở tinh hệ Thái Dương. Trung tướng nghĩ thấy cũng đúng, lập tức cho cất cánh mấy người máy thăm dò, cũng lấy máy theo dõi ra theo dõi. Những sĩ binh còn lại vội vàng kiểm tra mỗi bộ phận của phi thuyền, hoặc là đi đến bên ngoài sắp xếp kiểm tra hoàn cảnh. Sau khi các hành tinh va chạm với hành tinh mẹ để lại rất nhiều hố trời, phần lớn đá năng lượng ở lại trong đó, người máy thăm dò chỉ cần bay đến phụ cận vài cái hố trời, lại chậm rãi khuếch trương đến những khu vực khác. Không quá nửa giờ, máy theo dõi liền vang lên tiếng tích tích thanh thúy. Đây là tín hiệu phản ứng khi phát hiện năng lượng. Trung tướng nhìn chằm chằm một đám màu lửa đỏ trên máy theo dõi, sợ hãi than thở, màu sắc sâu như vậy, hẳn là nguồn năng lượng cấp 8 trở lên, thậm chí là cấp 10, chỉ cần được 2 gram liền đủ cho chúng ta bay về thủ đô tinh, huống chi còn là một khu vực lớn như vậy. Thượng tướng, đây có lẽ là mạch khoáng đá năng lượng, chúng ta phát tài rồi. Nam tử tiếp nhận máy theo dõi nghiêm túc nhìn, mặt mày lạnh lùng như đao phong vẫn chưa nhiễm chút nào vui mừng. Y theo pháp luật bảo vệ môi trường, hành tinh mẹ là di chỉ văn hóa tự nhiên cấp 5 sao, dù phát hiện mạch khoáng đá năng lượng cũng nghiêm cấm bất luận kẻ nào, bất luận tổ chức nào khai thác, bao gồm cả quân đội của tôi. Xin lỗi, là tôi quá vui mừng. Trung tướng lộ ra vẻ tiếc nuối. Chúng ta chỉ đào đầy đủ đá năng lượng để về thủ đô Tinh là được. Ừm, phát hiện này tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài. Chúng ta không lấy, không có nghĩa là người khác sẽ không lấy. Nam tử trầm giọng phân phó. Khi nói chuyện, người máy thăm dò đã đáp xuống đáy hố trời, tìm được địa điểm chính xác phát ra năng lượng tiến hành đào móc. Nhưng mà cánh tay người máy của chúng lại bị một lớp đất cứng rắn ngăn cản. Thanh lý sạch sẽ lớp bùn đất và thảm thực vật bên ngoài mới phát hiện là một cái cửa đá rất nặng. Phía trên khắc đầy đủ các loại phù điêu, có chim bay cá nhảy, nhân loại và kiến trúc, như là đang kể lại một câu chuyện từ xa xưa, hoặc là miêu tả cảnh tượng sinh hoạt ở một thành thị. Đây hình như không phải một mạch khoáng, mà là một di tích cổ đại. Phân tích ra kết quả này, người máy thăm dò lập tức ngừng động tác, cũng đem hình ảnh gửi đến máy theo dõi. Bên kia, nam tử và một đám cấp dưới đều ngây ngẩn cả người, qua nửa khắc mới hoàn hồn, sau đó ngồi phi thuyền cực nhanh tiến đến hố trời. Kỷ nguyên diệt thế tiêu diệt phần lớn nhân loại, người sống sót bỏ thời gian mấy trăm năm rời khỏi hành tinh mẹ điêu tàn trước mắt, cuối cùng định cư ở tinh hệ Phi Mã, lại bỏ thời gian mấy ngàn năm phát triển khoa học kỹ thuật, cải tạo gen, khiến nhân loại vốn dĩ nhỏ yếu trở thành một chủng tộc cường đại thứ ba vũ trụ. Bọn họ sống chung với các thể sinh mệnh đến từ các tinh hệ lớn, kết hôn, dung hợp, dần dần hình thành văn hóa mới, lịch sử mới. Nhưng bọn họ chưa có một khắc nào quên đi hành tinh mẹ, quên đi bộ dạng ban đầu của nhân loại. Nhưng tất cả những đồ vật có thể chứng minh bọn họ đến từ nơi nào đều đã bị mai một trong cho bụi va chạm giữa các tiểu hành tinh. Dù có đi tìm cội rễ tìm nguồn gốc, cũng chỉ có thể dựa vào tưởng tượng. Tưởng tượng không có giới hạn, nhưng chung quy không cách nào tái hiện chân thật, mà lịch sử cần nhất chính là chân thật. Cũng từng có các nhà khảo cổ học siêng năng thăm dò ở mặt ngoài hành tinh mẹ, hy vọng phát hiện một hai di tích, lại đều không có thu hoạch. Cuối cùng chỉ có thể mang theo chút ít đồ cổ trở lại tinh hệ Phi Mã. Có thể nói, nếu ai có thể phát hiện một di tích ở hành tinh mẹ, chẳng sợ chỉ là một mảnh hoang tàn đổ nát, đối với toàn nhân loại mà nói cũng là phát hiện cực kỳ vĩ đại. Khoa học kỹ thuật hiện đại càng phát triển, mọi người lại càng mê muội đối với đồ vật từ xưa, đây ước chừng là thiên tính của chủng tộc này. Không hề nghi ngờ, cánh cửa đá mà người máy thăm dò phát hiện đúng là một di tích thượng cổ, phía trên điêu khắc động thực vật, nhân loại, kiến trúc, khác một trời một vực với hành tinh mẹ hiện tại. Nam tử Tuấn Mỹ một đường đều nghiên cứu phù điêu trên cửa đá, nỗi lòng mơ hồ khuấy đảo. Cấp dưới vây ở bên cạnh hắn mồm năm miệng mười thảo luận, đây nhất định là một địa cung. Không không không, tôi thấy như là một ngôi cổ mộ. Nhân loại viễn cổ sao bộ dạng lại xấu như vậy? Cậu nhìn xem, răng nanh trong miệng còn sắc bén hơn cả bá vương long, còn có trên người lại mọc đầu trâu và đầu ngựa. Chẳng lẽ khoa học kỹ thuật viễn cổ đã phát đạt đến kỹ thuật có thể sử dụng gen dung hợp ư? Đây chính là một phát hiện trọng đại, nhất định sẽ làm khiếp sợ giới y học. Nhìn cái này, đây là người sao? Sao chỉ lớn bằng bàn tay? Bụng tròn vo, tứ chi cũng rất gầy, thật ghê tởm. May mắn gen của chúng ta đều trải qua ưu hóa, nếu không bộ dạng xấu như lão tổ tông thật sự là một hồi bi kịch. Đúng, còn khó nhìn hơn cả người Cát Nhã Tinh nữa. Cái phát hiện này thật sự phải công bố ra ngoài sao? Luôn cảm thấy thực mất mặt làm sao giờ? Yên tĩnh, nam tử Tuấn Mỹ nghe không nổi nữa, âm thanh lạnh lùng nói. Tin tức tạm thời không được phép công bố, chờ chúng ta xem xét rồi lại nói. Cuối cùng gửi đi chỉ lệnh cho người máy thăm dò, bảo chúng nó lấy nguyên tố vi lượng từ trong mảnh vụn của cửa đá, đem phân tích niên đại của di chỉ. Tiến độ nhanh chóng bay lên, bất quá chỉ ngắn ngủn 2 giây, đầu kia liền truyền đến một vài số 3400. Kết quả này cũng không chính xác, ở giữa có lẽ tồn tại mấy trăm năm khác biệt. Nhưng dù vậy, cũng đủ làm cho cả tinh hệ khiếp sợ. Di chỉ 3.400 năm trước, nói cách khác so với thời kỳ thượng cổ mà bọn họ dự đoán còn xa xôi hơn, đó là khái niệm như thế nào? Đều nói vũ trụ có bao nhiêu rộng, trí tưởng tượng của nhân loại liền có bao nhiêu sâu, nhưng mọi người ở đây lại không có một ai có thể tưởng tượng ra hành tinh mẹ 3.000 năm trước là bộ dạng thế nào, người ở nơi đó lại sinh sống như thế nào. Chính bởi vì không biết được, mới càng tò mò, càng hướng tới, càng mê muội. Không phải thượng cổ, mà là viễn cổ. Trời ạ, chúng ta thế mà lại phát hiện một di tích viễn cổ. Khó trách bộ dạng người trên cửa đá thật kỳ quái. Bọn họ còn chưa có tiến hóa hoàn toàn đi. Một sĩ binh kinh hô, trong phi thuyền lập tức vỡ òa. Nam tử tuấn Mỹ nhíu nhíu mày, nỗi lòng càng không yên. Phi thuyền đáp xuống đáy hố trời thật lớn, tiểu đội 10 người nhanh chóng chạy đến bên di tích, dùng các loại máy thấu thị kiểm tra địa tầng xung quanh. Cậy mở cánh cửa này tất nhiên dễ dàng, nhưng nếu tổn hại cấu tạo bên trong, bọn họ gánh không nổi trách nhiệm, chẳng sợ là thượng tướng thân ở địa vị cao, gia thế hiển hách cũng sẽ bị đưa lên tòa án quân sự. Kỳ quái, nơi này có một luồng năng lượng dao động quấy nhiễu tín hiệu của máy thấu thị, chúng tôi không nhìn thấy dưới địa tầng đến tột cùng chôn cái gì. Một trinh sát binh lộ ra vẻ mặt hoang mang. Vậy làm sao bây giờ? Cánh cửa này còn mở hay không? Trung tướng do dự không quyết mà nói. Không thì chúng ta thông báo cho hội khảo cổ học đến tiếp nhận đi. Bọn họ tương đối chuyên nghiệp. Nam tử tuấn Mỹ nhìn chằm chằm dấu tay ở trung tâm cửa đá, vẻ mặt có chút sững sờ. Dấu tay này ước chừng là thứ duy nhất tiếp cận nhân loại hiện đại. Hình dạng nó thực bình thường, vừa không phải móng trâu, vó ngựa, tay xương khô, cũng không phải bàn tay bự như quạt hương bồ. Nó thực tinh xảo, năm ngón tay thon dài mà lại tuyệt đẹp. Nhìn kỹ, bên trong dường như còn có vân tay mơ mơ hồ hồ, như là từ trên người một nhân loại thái cổ nào đó ấn xuống. Nam tử không khỏi bắt đầu tưởng tượng bộ dạng người này thế nào, tuổi bao nhiêu, là nam hay là nữ, lại bị lời nói của cấp dưới cắt ngang, âm thanh lạnh lùng nói. Không có mệnh lệnh của tôi, ai cũng không được để lộ ra tin tức. Vâng, 9 người còn lại theo thói quen hành lễ nghiêm. Nam tử nhịn không được đặt bàn tay to của mình ở phía trước dấu tay tinh xảo, tưởng tượng mình đang đập tay với cái người ở thời kỳ viễn cổ kia, trong lòng lại sinh ra một loại rung động khó hiểu. Vài vị cấp dưới cũng lộ ra biểu tình hưng trí bừng bừng, trêu chọc nói, dấu tay này rất xinh đẹp, hoàn toàn không giống những nhân loại kỳ kỳ quái quái trên cửa. Tướng quân, cũng để tôi kiểm tra xem, nói không chừng đây là lão tổ tông nào đó để lại. Cũng để tôi sờ sờ. Mọi người hô hào tiến lên. Nam tử thực không muốn cho người khác đụng chạm vào dấu tay này, rồi lại nói không rõ nguyên nhân, vì thế đổi thành ấn lên, hoàn toàn bao phủ dấu tay. Tinh thần lực của nam tử vô cùng cường hãn, trong lơ đãng tiết ra một chút, lại bị dấu tay hấp thu sau đó đưa vào cơ quan, khiến cửa đá chậm rãi mở ra. Tiếng vang ken két cổ xưa tựa như từ 3.000 năm trước truyền đến, làm bọn họ nghiêm nghị lên. Sau khi cửa đá hoàn toàn mở ra lộ ra một thông đạo tối đen, vẫn luôn kéo dài xuống phía dưới, giống như không có cuối. Nam tử cầm lấy vũ khí dẫn đầu bước vào, 9 người còn lại lập tức theo sát. Thời kỳ viễn cổ khoa học kỹ thuật còn thực lạc hậu, cho nên bọn họ hoàn toàn không cần băn khoăn cơ quan trong địa cung. Dù nghe thấy tiếng cửa đá nhanh chóng khép lại cũng không bối rối. Nếu vạn bất đắc dĩ, chung quy có thể cho nổ một đường hầm đi ra ngoài. Xuống từng bậc thang, đi qua một cái lại một cái động quật. Nhiệt độ vốn còn ấm áp như xuân chậm rãi trở nên rét lạnh tận xương. May mắn quân trang bọn họ mặc có công năng bảo trì nhiệt độ cơ thể, nếu không nhất định sẽ bị đông chết. Xuống đến động quật thứ 18, phía trước rốt cuộc xuất hiện một cung điện to lớn. Trần điện được khảm một viên dạ minh châu, chẳng sợ 3.000 năm đi qua, vẫn như cũ rực rỡ lóa mắt. Tướng quân, năng lượng trong cung điện phản ứng thực mãnh liệt, nhìn ra đã đạt tới cấp 10. Một sĩ binh dơ cao máy kiểm tra kêu càng càng ngày càng dồn dập trong tay, trên đó biểu hiện ra màu đỏ thẫm như máu tươi. Mặc kệ trong cung điện có cái gì, thì nhất định thuộc về nguồn năng lượng cấp 10. Tổ chức năng lượng tinh tế phân chia khoáng sản thành 10 cấp bậc dựa theo năng lượng tồn trữ lớn nhỏ. Cấp 1 tới 3 phổ biến nhất, sản lượng cũng phong phú nhất, phần lớn dùng cho dân sinh. Cấp 4 tới 6 tương đối thưa thớt, chủ yếu dùng cho công nghiệp. cấp 7 tới 8 cực kỳ hiếm thấy, phần lớn dùng cho quân sự, một số nhỏ làm nguồn năng lượng dự trữ bảo tồn lại. Cấp 9, 10 là tồn tại trong truyền thuyết, rất nhiều người cùng cực cả đời đều chưa từng thấy qua. Đương nhiên cũng có một số nhỏ thế gia cao nhất nắm giữ quặng mỏ năng lượng cấp 9, 10, nhưng đều không ngoại lệ sản lượng đều rất thấp, chỉ có thể cung cấp được lượng cần hàng ngày cho một hai siêu cơ giáp mà thôi. Nam tử tuấn mỹ trước mắt đến từ cơ gia truyền thừa mấy ngàn năm, nghe nói gia phổ có thể ngược dòng đến thời kỳ viễn cổ, cũng không biết là thật hay là giả, nhưng có thể khẳng định chính là nội tình của cơ gia thực hùng hậu, thậm chí vượt xa hoàng tộc. Mạch khoáng cấp 9-10 nắm giữ trong tay bọn họ không nói là rất nhiều, nhưng cũng không ít. Cho nên, khi mọi người kích động khó nhịn, nam tử lại phá lệ chấn định, dùng súng năng lượng đẩy bụi gai đã héo rũ phủ kín toàn bộ mặt đất ra, vững bước đi đến cung điện. Cửa điện vẫn như cũ đóng chặt, phía trên có khắc một dấu tay, nam tử cũng làm giống như trước, thuận lợi tiến vào nội điện. Sau đó bị cảnh tượng xanh vàng rực rỡ trước mắt làm đứng hình. Nội điện là từ cẩm thạch và hoàng kim tạo thành, và lại mỗi một chỗ phù điêu hội tụ đều được khảm một viên dạ minh châu, nhìn qua rạng rỡ ánh sáng, rực rỡ lóa mắt. Ở hiện đại, mấy thứ này thua xa một khối đá năng lưu ảo cấp 3, nhưng ở viễn cổ, lại chỉ có người quyền lực đứng đầu mới có thể sử dụng. Điểm này đã trải qua nhiều nhà khảo cổ học chứng thực, và lại đã tìm được chứng cứ xác thực. Nhân loại viễn cổ yêu thích mấy kim loại như hoàng kim, bạc trắng, thanh đồng, cũng thích mấy loại bảo vật trân châu, ngọc thạch, mã não, nhưng chúng chỉ thuộc về một nhóm người có quyền thế nhất, cũng giống như đúc xã hội hiện đại. Nói cách khác, địa cung này rất có thể là thuộc về một vị đế vương nào đó thời kỳ viễn cổ. Chúng ta dường như tìm được một vương triều đã mất. Đây nhất định là cung điện của một vị quốc vương vĩ đại. Anh xem, đó là đồ đằng của hoàng tộc Hoa Hạ Rồng. Trung tướng chỉ vào phù điêu như thật trên cây cột, sợ hãi than. Nam tử tuấn Mỹ nhìn kỹ hai cái liền đi đến chỗ càng sâu, sau đó hô hấp ngừng lại. Vòng qua cột đứng và bình phong, chỗ sâu nhất cung điện lại song song đặt hai cái quan tài thủy tinh thật lớn, một cái trong đó trống không. Một cái khác lại đổ đầy chất lỏng trong suốt màu hổ phách. Bên trong giường như có một thi thể đang chìm chìm nổi nổi. Thi thể? Làm sao có thể? Hơn 3.400 năm qua đi, dù là kỹ thuật chống phân hủy tốt hơn nữa, thì cũng đã sớm hóa thành tro tàn, huống chi còn ngâm trong chất lỏng. Nam tử đi nhanh hơn 2 bước, dễ dàng nhảy lên tế đàn cao tới 5 thước, nhìn vào trong quan tài. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, là trái tim ai đang kịch liệt nhảy lên. Nam tử che ngực trái, chỉ cảm thấy bên tai một trận vù vù, chợt đầu óc một mảnh trống không. Cảnh tượng trước mắt hiển nhiên đã vượt qua dự đoán của hắn rất nhiều, lại làm hắn nháy mắt mất đi năng lực tự hỏi. Trôi nổi trong chất lỏng màu hổ phách không phải là một thi thể giã thành khung xương, mà là một thiếu niên đang ngủ say. Quan tài cũng không dày, thậm chí không có nóc. Thiếu niên lại hoàn hảo không tổn hao gì, sinh cơ bồng bột. Cậu ấy có đôi môi mềm mại phấn hồng tựa đóa hoa, da thịt bóng loáng như ngọc phiếm. Ánh sáng nhạt trong suốt, mặt mày không một chỗ nào không tinh xảo, không một chỗ nào không thỏa đáng. Dung mạo chưa bao giờ trải qua sàng chọn và tạo hình trọng tổ gen, lại càng xuất sắc hơn so với phần lớn người hiện đại. 10 ngón tay mảnh khảnh của cậu ấy nhẹ nhàng giao nhau đặt trên bụng, thân mặc một bộ trường bào màu trắng mỏng manh, dưới chất lỏng mà gần như trong suốt, hiện ra địa phương tư mật nhất. Mái tóc đen dài đến mắt cá chân lại nồng đậm như mây của cậu ấy theo nước gợn cao thấp chìm nổi nhộn nhạo, càng khiến cho thiếu niên như bạch ngọc được phụ trợ đến tựa như ảo mộng. Dù là bỉ ngạn hoa đoá đoá nở rộ hừng hực khí thế trong nước, cũng không sánh bằng một phần vạn quang hoa và mỹ lệ của cậu ấy. Hô hấp của nam tử càng ngày càng ồ ồ, tim đập càng ngày càng hỗn loạn, không kìm lòng nổi mà vươn tay vuốt ve dung nhan điềm đạm của thiếu niên, lại bị tiếng than sợ hãi của cấp dưới cắt ngang. Thượng đế ơi, nơi này có một thi thể bảo tồn hoàn hảo, quan tài không dày, cũng không làm xử lý chống phân hủy, tôi không biết nhân loại viễn cổ đến tột cùng là làm như thế nào nữa. ông trời ạ, đây là nhân loại viễn cổ à? Rất đẹp, một chút cũng không giống phù điêu trên cửa đá. Cậu ta là ai vậy, chủ nhân của cung điện này ư? Lại có một người bò lên, chậc chậc tán thưởng. Mọi người nghe thấy động tĩnh tất cả đều nhảy lên tế đàn, vây quanh quan tài đổi tới đổi lui, hai mắt sáng lên. Nam tử trong cơn mê say nháy mắt thanh tỉnh, sau đó lộ ra biểu tình ẩn giận, dùng tinh thần lực dẫn dắt Bỉ Ngạn Hoa trong nước chậm rãi phiêu động, che khuất bộ phận bí ẩn nhất mà lại tình cảm nhất của thiếu niên. Bộ dạng này của cậu ấy rất dễ khiến người ta phạm tội, dù nam tử là nam thần hệ cấm dục nổi danh đế quốc cũng nhìn không được nổi lên phản ứng sinh lý. Thí nghiệm hô hấp và tim đập của cậu ta một chút. Hắn dùng vạt áo quân trang che khuất hạ bộ nhô lên cao cao, cuối cùng nửa quỳ trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào bên trong. Ánh mắt hắn luyến tiếc rời khỏi thiếu niên dù là một giây đồng hồ, ngay cả bọt khí dính trên lông mi dày rậm của cậu ấy cũng có thể lặp đi lặp lại nhìn rồi lại nhìn. Màu da khỏe mạnh như thế, khuôn mặt trơn bóng xinh đẹp như thế, làm sao có thể là một thi thể? Cậu ấy nhất định là đang ngủ, có lẽ một giây sau liền mở mắt ra, lộ ra con ngươi đen trắng rõ ràng lại trong suốt thấy đấy. Nam tử miên man suy nghĩ, nỗi lòng dục dịch. Một sĩ binh lấy máy kiểm tra sinh mệnh ra, nhắm ngay quan tài phân hình, sau đó thất vọng lắc đầu. Tướng quân, đây đích thật là một thi thể, không có hô hấp và nhịp tim. Nghĩ đến cũng đúng, một cái cửa đá phong bế hơn 3.000 năm, làm sao có thể khó hiểu mà nhảy ra một người sống, còn nằm ở trong quan tài. Những chất lỏng này tồn trữ năng lượng cực lớn, theo dụng cụ kiểm tra đo lường, ít nhất tương đương nguồn năng lượng cấp 10, khó trách qua hơn 3.000 năm thi thể còn chưa hư thối. Trinh sát binh dùng dụng cụ hút ra một giọt chất lỏng kiểm tra đo lường, cuối cùng lộ ra biểu tình kích động khó nhịn. Trí tuệ của nhân loại viễn cổ thật sâu, vận khí lại thật nghịch thiên, thế mà ngay cả dịch năng lượng cấp 10 cũng có thể tìm được. Vị quốc vương này ở niên đại của cậu ta nhất định là nhân vật vô cùng tài giỏi, nếu không tuyệt đối sẽ không xây dựng được một cung điện to lớn mà lại thần bí như vậy để an trí thi thể của cậu ta. Nhân loại viễn cổ nhất định là dựa theo tướng mạo để phân chia quyền lực. Cậu xem, những nhân vật trên tường một người xấu hơn một người, so với thi thể trong quan tài căn bản là khác nhau trên trời dưới đất. Một sĩ binh ghé vào vách tường phía sau quan tài nghiêm túc nghiên cứu. Nam tử thất vọng, hô hấp ngừng lại hồi lâu đột nhiên buông ra, lại khiến ngực bị đâm đến phát đau. Thiếu niên sao lại chỉ là thi thể? Hắn không muốn tin tưởng, rồi lại không thể không tin. Cầm máy kiểm tra sinh mệnh nhiều lần kiểm tra thực hư, cuối cùng hết hy vọng. Tướng quân, trên bức tường này cũng có dấu tay, hẳn là còn có một cái cung thất. Anh mau đến xem. Không sai, đích thật là một căn phòng, năng lượng dao động bên trong cũng không nhỏ, ít nhất trên cấp 8. Trinh sát binh kinh ngạc vạn phần hô. Nam tử quỳ gối bên quan tài ngóng nhìn thiếu niên, giống như cái gì cũng không nghe thấy, chờ mấy thuộc hạ nhảy lên lay bả vai mới nhắm mắt, trầm mặc đi đến chỗ tường đá. Những bức tường đó thực cổ quái, chỉ có đưa vào tinh thần lực của hắn mới có thể mở ra. Có điều bởi vì hắn là thể chất và tinh thần lực cấp SSS, có thể mở ra di tích viễn cổ cũng không phải thần kỳ như thế nào. Đồ vật từ xưa thường thường ẩn chứa lực lượng cường đại mà lại thần bí, không phải cường giả không thể đạt được. Có lẽ đây là thiên mệnh mà cổ ngữ nói, người khác hâm mộ cũng hâm mộ không được. Tường đá chậm rãi mở ra dưới sự thúc giục tinh thần lực của hắn, lộ ra vàng bạc châu báu chất đống cả phòng. Mọi người dùng tay che mặt mới hòa hoãn lại được, nếu không nhất định sẽ bị ánh sáng năm màu rực rỡ chọc mù. Nhưng mà mấy ngàn năm đi qua, theo đuổi của nhân loại đối với tài phú đã thay đổi lớn, năng lượng trở thành thứ quan trọng nhất. Dùng đá năng lượng cao cấp tạo ra châu báu mới tính là xa xỉ phẩm, mấy thứ này đặt ở bên ngoài bất quá là vật trang sức không đáng giá tiền mà thôi. Mọi người dùng máy dò xét nhiều lần kiểm tra, rốt cuộc lấy từ dưới đáy ra một cái dương nhỏ, từ tiếng gợi ý dồn dập và ánh sáng màu đỏ thẫm mà phán đoán, bên trong hẳn là đá năng lượng phẩm cấp cực cao. Nhưng sau khi mở ra, bên trong lại là rất nhiều tờ giấy màu vàng tràn ngập chữ viết màu son, cũng có tờ giấy trống xếp ở phía dưới, có mấy bình tiêu bản sâu, mấy khối tinh thạch tối đen, vài con búp bê gỗ, cộng thêm một thanh chủy thủ. Nam tử không cho cấp dưới tự tiện đụng chạm vào Dương, không hề nghi ngờ, đây là di vật thuộc về thiếu niên. Trong lòng hắn yên lặng nói một câu xin lỗi, sau đó lấy đồ vật ra kiểm kê. Trinh sát binh dùng máy kiểm tra nhất nhất phân hình, hoảng sợ nói: "Tướng quân, mấy thứ này đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Cấp bậc năng lượng của mấy tờ giấy viết chữ đó là cấp 8, không viết chữ là cấp 5, tiêu bản sâu từ cấp 3 đến cấp 8, tượng búp bê gỗ cấp 7, chủy thủ cấp 7, mấy hắc tinh thạch đó cấp 9 đến 10. Ngoại trừ hắc tinh thạch không rõ chủng loại, những đồ vật còn lại đều là đồ vật hết sức bình thường, lại ẩn chứa năng lượng còn khổng lồ hơn cả khoáng thạch năng lượng. Việc này quả thực chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Nhưng liên tưởng đến sự thần bí khó lường của nhân loại viễn cổ, bọn họ lại thực nhanh bình thường trở lại. Chỉ cần mang mấy đồ vật này về nghiên cứu, sớm muộn gì cũng có một ngày có thể phá giải bí mật của cổ nhân. Kỳ thật bọn họ sót mất một nguồn năng lượng khổng lồ nhất, đó chính là thiếu niên đang ngủ say trong quan tài thủy tinh. Bởi vì có chất lỏng màu hổ phách che giấu, mới dễ dàng che đậy. Nhưng nam tử hiển nhiên cũng không tính toán mang đi bất luận một thứ đồ vật nào. Hắn rửa theo nguyên dạng thả chúng lại Dương, trầm giọng nói: "Mấy thứ đồ cổ này, chúng ta không thể cầm lên phi thuyền bổ sung năng lượng. Chúng nó thuộc về sở hữu của quốc vương cung điện." Vài sĩ binh bị lời nói chính khí lẫm liệt của tướng quân làm cho xấu hổ không thôi, nhịn đau đi đến bên ngoài. Lại thấy hắn chỉ vào quan tài thủy tinh, như đinh đóng cột nói: "Mang nó đi, sĩ binh." "Đã nói thuộc sở hữu của quốc vương cung điện mà." Hết chương 127. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 128. Mang một cái quan tài thủy tinh đi đối với mấy sĩ binh này mà nói không phải là việc khó, nhưng vấn đề ở chỗ, nơi này không phải là khu mai táng, mà là một di tích viễn cổ. Bệ quan tài thủy tinh và tế đàn là từ một khối thủy tinh chỉnh thể đánh bóng thành, muốn mang nó đi, tất phải tách hai cái ra, từ đó tạo thành hư hỏng khó có thể tu bổ đối với di tích. Việc này trong pháp luật tinh tế thuộc về tội phá hư di sản văn hóa, trách nhiệm vô cùng lớn, dù là cơ tướng quân gia thế hiển hách, cũng có khả năng bị phán lưu đày 500 năm. 500 năm, cũng không biết có thể còn sống trở lại tinh hệ Phi Mã hay không. Bọn lính do dự không quyết nhìn vào phía trong, trung tướng lập tức kéo thủ trưởng đến một bên, thấp giọng khuyên nhủ: "Tướng quân, ngôi mộ cổ này là di tích viễn cổ đầu tiên mà hiện nay nhân loại phát hiện, cần phải trình báo lên quốc hội. Nếu anh phá hỏng quan tài thủy tinh mang đi, người hội khảo cổ học đến đây nhất định sẽ phát hiện, sau đó kiện cáo chúng ta." Bệnh tình của lão gia tử càng ngày càng nghiêm trọng, mấy người anh em gấp đến đỏ mắt, ở nhà anh đang lo không tìm ra nhược điểm của anh ngàn vạn lần đừng hồ đồ. Ai nói muốn trình báo quốc hội? Cậu cho là mấy lão già quốc hội biết được trong cổ mộ có giấu rất nhiều đồ cổ có năng lượng thật lớn thì sẽ thật sự bảo hộ nó sao? Cậu nghĩ sai rồi, bản tính tham lam của bọn họ sẽ lộ rõ, sau đó dùng hết tất cả thủ đoạn phá hủy đoạt lấy, cuối cùng khiến nó triệt để biến mất. Tôi không thể bỏ lại một mình cậu ấy ở đây. Nam tử nhảy lên tế đàn, dùng ánh mắt chuyên chú mà lại si mê chăm chú nhìn thiếu niên trôi nổi trong khóm hoa và nước gợn. Hắn muốn cho cậu an an tĩnh tĩnh ngủ say, không bị bất luận kẻ nào quấy rầy, không bị bất luận kẻ nào thương tổn. Ý của anh là chúng ta giấu giếm không báo à? Trung tướng nhớn mày. Chuyện giấu giếm không báo cậu chưa từng làm qua hà? Nam tử không quay đầu lại hỏi. Làm rồi, còn không ít. Đừng thấy tướng quân diện mạo cương nghị chính trực, kỳ thật tim đã sớm đen tận cùng, bề ngoài là thần bảo hộ của đế quốc, sau lưng lại muốn làm gì thì làm, hoành hành vô kỷ. Nếu ngôi mộ cổ này không thể khiến cho hắn hứng thú, sau đó tự nhiên sẽ báo cho quốc hội, nhưng nếu nhìn chúng, cho dù không từ thủ đoạn cũng muốn chiếm thành của mình. Cái gì mà thuộc về sở hữu của quốc vương cung điện, đều là mấy lời nói hoa mỹ thôi, khái quát lên cũng chỉ có ba chữ không coi trọng. Trung tướng nhảy lên tế đàn, nhìn chằm chằm thiếu niên ngâm trong nước, mơ hồ phát ra ánh sáng nhà, than thở nói, thật đẹp, khó trách anh thích. Thần tượng tinh hệ mới Jessica gần đây nổi đến rối tinh rối mù, so với cậu ta vẫn còn kém một chút linh khí. Tôi rất ngạc nhiên khi cậu ta mở to mắt là bộ dạng thế nào. Nam tử rất muốn cởi quân trang che khuất toàn bộ thiếu niên, rồi lại lo lắng bụi bặm dính phía trên làm dơ cậu, chỉ đành âm thanh lạnh lùng nói, đi xuống, không cho phép nhìn cậu ấy. Không phải chỉ là một khối thi thể sao? Có cái gì không thể nhìn? Trung tướng biểu tình hoang mang, nhưng cũng không dám vuốt râu hùm, chỉ đành phẫn nộ nhảy xuống, nói với vài sĩ binh, đi lên phi thuyền tìm công cụ lại đây, tướng quân muốn mang quan tài thủy tinh đi. Cổ mộ này là cơ mật cao nhất quân đoàn, người tiết lộ lấy quân pháp xử trí. Mấy người này đều là tâm phúc của cơ tướng quân, tự nhiên chỉ nghe lệnh hắn, lợi dụng máy kiểm tra tìm được một cái cửa thông gió. Sau khi dùng pháo hạt nổ tung liền chui ra ngoài. Nam tử tuấn Mỹ, cũng chính là cơ trường giả, thượng tướng quân đoàn đệ nhất của đế quốc, rốt cuộc rời ánh mắt từ trên thân thể xinh đẹp của thiếu niên sang chữ viết trên tế đàn. Hắn mở trí não ra nhất nhất phân hình, hy vọng có thể từ đó biết được thân phận và tên tuổi thiếu niên. Nhưng mà lịch sử nhân loại tồn tại rất nhiều chỗ trống và điểm gián đoạn. Căn cứ vào tư liệu khảo cổ hiện có, trí não hoàn toàn không có biện pháp phân tích ra tin tức ẩn chứa trong những chữ viết đó. Nhưng một trinh sát binh đã có phát hiện mới. Hoảng sợ nói, tướng quân, có lẽ suy đoán của chúng ta là sai lầm. Nguyên tố vi lượng lấy từ cánh cửa đá bên ngoài biểu hiện lịch sử của ngôi mộ cổ này là khoảng 3.400 năm. Nhưng mà nguyên tố vi lượng lấy ra từ quan tài thủy tinh, cột trụ, nền gạch, gia cụ, đồ sứ thì mỗi cái lại đều có niên hạn, ngắn nhất chính là 3.400 năm, dài nhất đạt tới 8.000 năm. Tướng quân, nơi này sợ rằng không chỉ là cổ mộ của một vương triều, rất có thể là cổ mộ của rất nhiều vương triều, mà mỗi một vương triều đều trải qua lượng lớn tu sửa cải biến mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Nơi này không phải là di tích viễn cổ gì, mà là di tích thái cổ càng xa xưa hơn. Thượng đế, cậu thật sự không có tính sai chứ? Thái cổ, đây chính là thái cổ đó. Một binh lính tóc vàng mắt lam kích động lôi kéo tóc mình. Phát hiện này rất rung động lòng người. Nếu để bên ngoài biết, nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn ta đã có thể tưởng tượng được cảnh tượng các nhà khảo cổ học toàn tinh hệ phi mã chen chúc mà đến. Hiển nhiên cơ trường giả cũng nghĩ đến điều đó. Sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Hắn tuyệt đối không thể để bên ngoài biết được tin tức này, chẳng sợ mang thiếu niên đi, hắn cũng sẽ không để bất luận kẻ nào phá hư cung điện và di vật của cậu ấy. Em an tâm ngủ đi, tôi sẽ bảo hộ hết thảy của em. Hai tay hắn chống hai bên mép quan tài, dùng giọng điệu thuần hậu mà lại mềm mại nói. Nếu nơi này chỉ là di tích bình thường, không có một chút năng lượng dao động, mấy lão già quốc hội có lẽ sẽ phái người bảo vệ nó. Nhưng nó thật sự là rất đặc biệt. Tất cả vật phẩm đều tản mát ra từ trường năng lượng cường đại, mà thiếu niên lại càng hơn thế. Hắn không cần nghĩ cũng biết, nếu giao cậu ấy cho cấp trên, những khoa học gia cuồng nhiệt đó nhất định sẽ dùng các loại phương pháp phân tích khối thân thể vô cùng xinh đẹp này. Bọn họ sẽ cắt đi mái tóc đen như mây như sương của cậu, đâm rách da thịt bóng loáng như ngọc của cậu, thậm chí xé mở lồng ngực và phần bụng bằng phẳng của cậu. Những cảnh tượng máu tươi đầm đìa đó chỉ mới vừa nổi lên trong đầu óc cơ trường giả, liền khiến tinh thần lực mênh mông như vũ trụ của hắn bắt đầu cuồn cuộn nổi lên gió lốc. Nhận thấy được chất lỏng trong quan tài thủy tinh bị tinh thần lực của mình kích lên tầng tầng gợn sóng, hắn lập tức đè nén cảm giác cuồng loạn xuống, áy náy nói, xin lỗi, tôi không phải cố ý, lần sau nhất định khắc chế. Hắn không muốn đem thiếu niên thành thi thể mà đối đãi. Ở trong mắt hắn, đối phương bất quá là ngủ một giấc mà thôi. Chẳng sợ giấc ngủ này quá mức dài lâu, lâu đến mức cả đời này cũng không thể tỉnh lại. Tướng quân, tướng quân, trinh sát binh vẫn luôn nghiên cứu bích họa và phù điêu muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Cơ trường giả quay đầu nhìn lại. Anh nói mấy bức bích họa và phù điêu này là tả thực sao? Căn cứ theo cách nói của giới khảo cổ, bình thường thì bích họa và phù điêu trong cổ mộ đều là ghi chép lại cuộc đời của chủ nhân ngôi mộ, có ghi thực, cũng có khoa trương, nhưng phần lớn là tả thực. Cậu có phát hiện gì? Cơ trường giả cũng muốn hiểu rõ thân phận thiếu niên, vì thế nhảy xuống tế đàn đi đến bức tường cung điện. Tướng quân anh tới xem, mấy vách tường này chia làm vài khối lớn, từ hình tượng của người và vật, phong cách kiến trúc trên đó để phán đoán, mỗi một khối chính là một vương triều. Nói cách khác, phán đoán trước đó của chúng ta không sai, nơi này là lăng mộ của các đời quốc vương. Nhưng một điểm kỳ quái nhất chính là, mỗi một triều đại đều sẽ xuất hiện bóng dáng thiếu niên đó, hơn nữa thân phận đều rất danh vọng. Anh xem, đây là cậu ta, đang đứng trên một tòa thành lâu tiếp thu vạn dân quỳ lạy. Cái này cũng là cậu ta, cùng một nam tử mang vương miện song song ngồi trên vương tọa. Cái này, còn có cái này thần kỳ nhất. Cậu ta lại bay ở trên trời, dưới chân là một thành thị, rất nhiều người đứng ở đầu đường nhìn lên cậu ta. Tình cảnh thực long trọng, trinh sát binh cảm giác tam quan mình cũng sắp nổ banh rồi, ngạc nhiên nói, tướng quân, không phải nói cổ nhân thực nhỏ yếu, vừa không có tinh thần lực và dị năng, cũng không có thể chất cường hóa sao, cậu ta sao lại biết bay, đây là chuyện mà đặc chủng nhân thể chất và tinh thần lực đều đạt tới cấp SSS mới có thể làm được, cái này hẳn là cổ nhân tưởng tượng ra đi. Cơ trường giả nhìn chằm chằm bích họa và phù điêu, hồi lâu không đáp. Cho dù đồ án trên vách tường thực phức tạp, bao gồm rất nhiều động vật, thực vật, nhân vật, kiến trúc, nhưng người xây dựng là muốn làm nổi bật ra hình tượng của thiếu niên, miêu tả cậu phá lệ tinh tế. Mỗi cái nhăn mặt mỉm cười, nhất cử nhất động của cậu, thậm chí ngay cả mỗi một sợi tóc, cũng được họa bút hoặc đao khắc nhất phác họa tạo hình, mà những người còn lại, bao gồm cả nam tử cao lớn nhiều lần đứng ở bên cạnh cậu, đều là diện mạo mơ hồ. Thiếu niên còn trẻ tuổi như thế, không có khả năng xây dựng lăng mộ cho mình sớm như vậy, cho nên cơ trường giả rất có lý do hoài nghi đây là người khác xây dựng để an trí cậu. Bởi vậy hết thảy xung quanh đều thành làm nền cho cậu. Mặc kệ người kia là ai, tình cảm đối với thiếu niên tuyệt đối không đơn thuần. Nghĩ đến đây, ngực hắn vô duyên vô cớ bị đè nén một trận, không cho là đúng mà thầm nghĩ, có thể tiêu phí nhiều tinh lực như vậy kiến tạo mộ địa cho thiếu niên, vì cái gì không bảo hộ cậu ấy lúc còn sống cho tốt. Nếu như là mình, nhất định sẽ không để cho cậu ấy gặp bất luận nguy hiểm gì. Hắn bình tĩnh nhìn trong chốc lát, nói, phân hình bích họa và phù điêu, sau khi trở về tôi tìm vài người tin cậy phá giải. Đối với chiều ngang niên đại, trong lúc nhất thời hắn cũng không tìm ra đáp án. Bức phi thiên đồ kia, hẳn là tưởng tượng đi. Trinh sát binh vừa phân hình vừa nói đâu. Tướng quân, nghe nói tuổi thọ của cổ nhân đều rất ngắn. Tuổi thọ bình quân của người thượng cổ là 100. Tuổi thọ bình quân của người viễn cổ là 70. Tuổi thọ bình quân của người thái cổ là 45-50. Đạt ở hiện tại quả thực khó có thể tưởng tượng. Bởi vì gen không ngừng ưu hóa, thể chất không ngừng tăng cường, tuổi thọ bình quân của người hiện đại là 450 tuổi, đặc chủng nhân giống như tướng quân thì có thể sống đến 800-900 tuổi.